khó nhịn ông xã cuồng dã. Chương 36, phiên ngoại tình dục hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh nắng tươi đẹp, phong cảnh như tranh nơi này quả nhiên đẹp khiến người ta lóa mắt. Làng du lịch do Vin thiết kế thật sự là số 1. Chỉ có điều, đương nhiên vẫn là ánh mắt của chồng tôi tốt nhất. Đã chọn địa điểm vui chơi ở nơi có thiên nhiên xinh đẹp thế này. Tôi ôm hai con trai, nằm trong nôi được thiết kế đặc biệt đang đưa qua đưa lại. Bọn chúng không muốn ngủ, nhưng tôi trái lại cực kỳ buồn ngủ. Bỗng nhiên, một tiếng nỉ non mềm nhũn từ trong lòng truyền ra, hai con trai cưng bắt đầu nhúc nhích. Sao vậy các con? Dịu dàng hỏi tôi sờ sờ tay nhỏ bé mập mập của chúng. Bọn chúng giờ đây đã được 4 tháng rồi, bộ dáng thoạt nhìn trắng trẻo, bụ bẫm thật sự là khiến người ta yêu thích. Đôi mắt kia thật đúng là cùng một khuôn đúc ra với Lôi Nặc. Mấy đứa bé sinh ba khác chứng này, rất có xu hướng vượt hẳn sự anh tuấn của ba cùng sự xinh đẹp của mẹ là tôi đấy. Ha ha, Envy, chị khen các con lộ liễu quá. Các con đói bụng rồi phải không? Dịu dàng nói nhỏ tôi hôn lên khuôn mặt mũm mĩm của bọn chúng. A a, giống như là đáp lại tôi, bé cưng lớn nhất a a thành tiếng. Được rồi, nào, để mẹ cho ăn nhé. Bộ ngực sưng đã làm cho tôi có chút không khỏe, vén áo lót đan lên, thứ bị Lôi Nặc gọi đùa là sóng thần lộ ra. Hai đứa bé mỗi đứa một bên, thỏa thích mút, cảm giác sưng lập tức biến mất. Tôi hạnh phúc nhìn bọn chúng, lại có chút ngẩn ngơ. Cho ăn, là chuyện tốt đẹp nhất trên thế gian, tôi khăng khăng nuôi bằng sữa mẹ, là chính xác. Dáng người hoàn mỹ, làm sao quan trọng bằng tự mình nuôi nấng sinh mệnh nhỏ của mình được. Lúc nhìn chúng thỏa thích ngốn sữa, không nói khoa trương chút nào tôi thật sự thậm chí còn muốn khóc. Các bé cưng yêu dấu à, mẹ yêu các con nhất. Thấp giọng nói ra, ánh mắt tràn ngập tình yêu của tôi vây chặt quanh bọn trẻ. Cho tới bây giờ mới phát hiện thì ra chỉ đơn giản nhìn bọn trẻ cũng đã hạnh phúc như thế rồi. Bọn anh đã trở lại rồi đây. Tiếng nói đàn ông khêu gợi vang lên, cùng với tiếng cười sang sảng, Lôi Nặc bế con gái cưng từ phòng trong đi ra. Thay xong rồi hả anh? Dịu dàng nhìn anh cười cười, tôi nhẹ giọng hỏi. Ừ, tuyệt đối không ra ngoài. Anh nâng cao con gái lên, khoe ra tã giấy mình đã quấn kỹ. Vâng, anh rất lợi hại. Lườm anh một cái tôi cười thành tiếng. Đàn ông thật giống như trẻ con. Tôi bây giờ quả thật là mẹ của 4 đứa trẻ. Anh nhìn gì vậy? Trừng mắt liếc anh một cái tôi khẽ kêu thành tiếng. Mỗi lần cho con ăn, cặp mắt kia của anh cứ luôn nhìn chằm chằm không chớp, còn lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Vốn là một chuyện vĩ đại biết bao, lại luôn bị anh làm thành xấu xa mờ ám. E hèm, đằng hắng cổ họng anh truyền tầm mắt miệng còn lại nhài thật là may mắn. Ha ha, tôi cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười, ngọt ngào nhìn anh. Chờ em hoàn toàn khỏe lại rồi, xem anh xử em thế nào. Anh giả ra một bộ dáng hung tợn, xoay người lại, lướt qua bộ ngực hùng vĩ của tôi. Anh lại lần nữa cấm dục rất lâu, thật sự là vất vả. Bởi vì vừa sinh con xong, trong cơ thể có rất nhiều bộ phận cũng thay đổi hình dạng cho nên trong thời gian phục hồi không thể sinh hoạt vợ chồng. Hơn nữa dáng người tôi vẫn chưa khôi phục nên không muốn để anh nhìn thấy thịt nhô lên ở bụng. Này đã 4 tháng, dáng người cũng gần khôi phục hoàn toàn, nhưng tuần trước đi kiểm tra kết quả biểu hiện chúng tôi vẫn chưa thể sinh hoạt vợ chồng được. Thể chất đặc thù, khiến thời gian chờ của chúng tôi cũng dài hơn so với người bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lôi Nặc vì vậy mà buồn bực rất lâu. Ha ha, nhớ tới sắc mặt biến đổi cùng âm u kia của anh, tôi đã muốn cười. Cuối tuần sau đừng tới đây nữa anh ạ, tôi mặc lại áo, ôm các con đã ăn no, nói với Lôi Nặc. Sao thế, mỗi lần tới lại không muốn về. Mê mẩn mọi thứ quanh đây, tôi lại không muốn trở lại thành phố lớn đáng ghét kia. Mặc dù biệt thự của chúng tôi nằm ở nơi yên tĩnh, nhưng so với phong cảnh nơi này vẫn thua xa. Vậy không đến nữa. Vốn là để tặng cho em muốn hưởng dụng thế nào cũng được cả. Anh sùng nịch nhìn tôi, cách con gái và các con trai, hôn lên môi tôi. Đánh ghét, làm nũng đẩy anh ra, tôi bây giờ so với trước kia hình như càng dễ xấu hổ hơn. Không biết vì sao lại như vậy nữa. Giao bọn nhỏ cho má lưu đi, anh đưa em đến một chỗ. Nói xong liền kéo tôi đứng dậy còn đỡ lấy bé cưng lớn nhất từ trong lòng tôi. Đi đâu vậy anh, đi theo phía sau anh tôi hỏi. Bí mật, anh mang khí thế anh tuấn quay đầu, nháy mắt với tôi. Mỉm cười ngọt ngào tôi theo sát phía sau anh, cho dù là địa ngục tôi cũng không chút do dự mà đi theo. Để bọn nhỏ xuống, sau khi tôi trăm căn ngàn dặn rồi mới đi theo Lôi Nặc rời khỏi. Anh dẫn theo tôi du sơn ngoạn thủy, kể chuyện cười, nói lời yêu thương. Cả buổi chiều chúng tôi đùa giỡn gần như quên hết mọi thứ. Không biết bọn nhỏ thế nào rồi, vỗ vỗ dòng suối róc rách tôi quay đầu nói với anh. Bọn nhỏ không có việc gì đâu. Má Lưu và người trông trẻ chuyên nghiệp đều ở đó, em không cần lo lắng đâu. Anh dẫn em ra ngoài chính là muốn giải tỏa thần kinh căng thẳng của em một chút. Anh cũng không muốn em sẽ vì không chịu nổi áp lực mà bị chứng trầm uất. Kéo tôi đứng dậy, anh vòng tôi ở trong lòng mình. Con người đen khóa chặt tôi, trong mắt tràn ngập đau lòng cùng tình yêu. Ba đứa con thật sự vất vả quá. Tôi giống như kẻ khổ mà ôm chặt anh. Ừ, khổ cực cho em rồi. Hôn lên tóc tôi, anh dịu dàng nói. Nhưng mà em thật sự rất hạnh phúc. Hạnh phúc phát ra từ đáy lòng, tôi thật sự không thể dùng từ ngữ để biểu đạt. Loại hạnh phúc này giống như cả thế giới đều biến thành những màu sắc rực rỡ, tốt đẹp đến không giống thật như vậy. Ừ, anh cũng như vậy mà. Hít vào một hơi thật sâu, anh thỏa mãn nói. Ai nói, tuần trước anh còn nói mình xui xẻo mà. Tôi cười trêu anh, đó là bởi vì anh nghe còn phải đợi một thêm tuần, trong lòng nhất thời tức giận mới nói thế thôi. Anh vụng về giải thích đã không còn chút nào khôn khéo giả dối trên thương trường. Em nói với anh một bí mật nhé, tôi nhẹ giọng nói nhỏ bên tai anh. Gì vậy, anh vẫn không nhúc nhích. Hôm qua lúc bác sĩ Lý làm kiểm tra, bà ấy đã nói không thành vấn đề. Thong thả nói xong, tôi chờ để quan sát anh. Quả nhiên giống y như dự tính. Anh kích động ôm tôi, điên cuồng hôn tôi. Bàn tay to cũng không an phận sờ tới sờ lui, đương nhiên mục tiêu đầu tiên của anh là sóng thần đã lâu không chạm. Tùy ý anh làm càn trong chốc lát tôi nhẹ nhàng đẩy anh ra. Còn tiếp tục như vậy nữa, nếu châm ngòi lửa cũng rất không hay. Cười lôi kéo anh, chúng tôi đi dạo, nhẹ nhàng dựa vào nhau, hạnh phúc đi trên con đường nhỏ. Buổi tối, sau mấy tháng đình chiến cuối cùng chúng tôi cũng không thể ức chế được lửa tình kia. Giường lớn từng hoan ái nhiều lần, đang chờ mong chúng tôi. Thân thể cao lớn ôm tôi ngã xuống giường, ép tấm nệm đến hơi hơi lún xuống. Bàn tay to dày, cười từng chướng ngại trên người tôi, từ quần áo tơ tằm đến đồ lót tinh xảo. Chết người mất anh kích động thở hào hển, khí nóng phả lên ngực tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thứ mềm mại lõa lồ ở trước mặt anh gần như còn chưa bị anh chạm vào thì chóp nhọn hồng nhạt kia đã có chút muốn dục dịch. Khàn khàn rên rỉ thành tiếng, hơi thở anh càng thêm nóng rực. Nhìn không được mà cúi đầu, anh tham lam nhấm nháp. Từng ngụm, đầu lưỡi vòng quanh, răng môi mút mát khẽ cắn. Bàn tay to không biết từ khi nào đã chạy xuống giữa hai chân, chơi đùa nhụy hoa, chờ đợi ngọt ngào vì anh mà ra. Ngón tay thật dài, thong thả tiến vào, cọ sát với tường trong, tôi mẫn cảm kích động rên rỉ thành tiếng, run run cũng nương theo mà đến. Ông trời, em vẫn nhanh như vậy. Khàn khàn nói xong, anh hôn lên môi tôi, hung hăng cùng tôi dây dưa. Một ngón tay khác cũng chậm rãi đi vào bí đạo, thở gấp bắt đầu nặng nề, dồn dập, tôi hưng phấn, sung sướng, chỉ mới hai ngón tay tôi cũng đã đạt được sung sướng lớn như thế. Nặc cảm giác được cao trào đột kích tôi khẽ thút thít thành tiếng. Nước mắt cũng che kín hốc mắt thâm tình lại khó nhịn nhìn anh. Không muốn anh dừng lại, muốn ngón tay anh tiếp tục động tác đẩy đưa. Anh không nhịn được nữa, gầm nhẹ một tiếng anh rút ngón tay ra. Nhanh chóng cởi quần áo của mình, vật cực đại thẳng cứng trực tiếp đặt trước cửa động điên cuồng mà gian nan xuyên vào. Thật mạnh thật sâu, tôi bật ra tiếng thét chói tai cao trào tới quá nhanh. Một cái đẩy sâu, hơn nữa còn có khiêu khích lúc nãy tôi tan rã không thôi. Anh cấm dục đã lâu càng không chút nào dừng lại. Tôi cảm nhận được trong cơ thể mình co rút cùng thít chặt anh không ngừng đẩy đưa. Càng lúc càng cuồng dã, càng lúc càng kích thích. À, gần như điên cuồng bật ra tiếng thét chói tai tôi không thể chịu được anh nhiệt liệt như thế. Ôm chặt lấy anh tôi bất lực run run, khoái cảm đúng là dọa người đến thế. Tôi hết sức hoài niệm thời gian cùng anh triền miên, vật nam tính thẳng cứng cực nóng, theo sức nặng của thân thể anh mà thong thả lại kiên định đong đưa trong cơ thể tôi. Anh không còn điên cuồng như lúc trước nữa, mà là dùng một loại cách thức càng tra tấn người hơn yêu tôi, đòi hỏi tôi. Từng tấc chiếm lấy tôi cuồng dã khó nhịn đoạt lấy tôi. Đêm, rất dài, nhiệt độ cũng dần dần chuyển lạnh, nhưng nhiệt tình của chúng tôi, lại nóng đến đủ để làm cháy mọi thứ. Tình cảm mãnh liệt khó có thể ngăn lại, từ đêm khuya kéo đến tận bình minh. Chúng tôi vô cùng tình dục, vô cùng hạnh phúc, po không ô, cách chương.